anh mất em rồi sao? Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lớp 11 bla bla bla, cái lớp ổn như cái chợ vỡ. Đúng là cái trường đặc biệt, cái gì cũng khác người. Cô vào, một người hét lớn, cả lớp nghiêm, lớp trưởng, các em ngồi xuống đi. Hôm nay lớp ta có thêm một thành viên mới. Cô nghiêm cấm những hành vi bắt nạt bạn mới, nghe rõ chưa? Rõ, đồng thanh, nhi em vào đi. Oai, nhỏ này cũng xinh ghê ta. SS1, nhìn cũng không tệ. SS2, xì, bình thường tôi đẹp chỗ nào? Bla, bla, trật tự, em giới thiệu về bản thân đi. Mình là Triệu Dân Nhi, rất vui được làm quen với các bạn. Có người nghe được giọng nói quen quen thì cố góc đầu dậy khỏi mặt bàn yêu quý. Bốn mắt chạm nhau, anh chỉ khẽ động môi mỏng rồi lại gục xuống bàn ngủ tiếp. Nhi em ngồi bàn đó nha. Cô chỉ về phía bàn của anh. Cô, em có thể ngồi bàn khác được không ạ? Sao vậy? Em, không ngại em cứ ngồi đi, em ấy cũng chỉ đẹp trai hơn người tí thôi, cũng không đến nỗi ăn thịt ai đâu. Với lại cũng không còn chỗ nào trống nữa rồi. Cô nói đến nước đó nó còn muốn từ chối cũng không được. Sao nó có thể? SS nữ 1, nó lấy quyền gì lại được ngồi chỗ đó? SS nữ 2, sao cậu ấy không phản ứng gì? SS 3, bàn đó nếu cậu ấy không đi học cũng không ai dám ngồi. SS 4, bla, bla, trật tự, mở sách ra chúng ta bắt đầu vào bài. Tùng, tùng, tùng, cuối cùng 45 phút dài đằng đẵng cũng trôi qua. Lớp nó chật kín người, mấy đứa con gái trường này thấy trai là sáng mắt ạ. Mà kinh khủng hơn lại bu vào bàn nó mới sợ chứ, nó cố lách mãi cuối cùng cũng ra khỏi đám đông. Cốt hết cho tôi, đột nhiên anh nổi điên dọa MN sợ chết khiếp. Không điên mới lạ, đông đúc ồn ào. Sau một nốt nhạc đám đông đã được giải tán, anh lại gục xuống ngủ tiếp. Nó lém lỉnh ngồi vào bàn cô bạn sáng nay gặp. Ha ha, lại gặp nhau nữa rồi. Nó tiêu sái bắt chuyện trước. Ừ, hi, mình là Nhật Hạ, rất vui được làm quen. Tại hạ mong tiểu thư chiếu cố thêm. Kaka, thế mà mình cứ nghĩ tiểu thư như các cậu rất khó gần chứ. Không ngờ cậu, ha ha, tùy người tùy người. Bà sao mọi người sang lớp mình đông quá vậy? Cậu mới đến chắc không biết Nguyễn Trung Hiếu là nam thần của trường mình đó. Lại còn là hot sky nữa, hình như lượt theo dõi trên FB không kém gì các ca sĩ mới nổi đâu. Hiếm lắm cậu ấy mới đến trường đó. Hà, nó hét lớn, sao vậy, cái tên xấu xí, xui xẻo đó mà gọi là nam thần ác. Bla, bla, hai đứa nói qua tám lại cũng đến giờ vào lớp, ngày đầu tiên đi học cũng kết thúc. Nhật Hạ đi ăn mừng tình bạn mới đi, mình mời. Xin lỗi NS, mình rất muốn nhưng hôm nay mình bận mất rồi, hẹn cậu khi khác nha. Ok, không sao đâu, hẹn hôm khác nha. Đoạn hai đứa tạm biệt nhau ở cổng. Cách chương.